Nói xong câu này, Lăng Lạc Tuyết trực tiếp chạy thẳng ra ngoài cửa. Tần Xuyên cảm thấy không ổn. Vừa rồi chỉ muốn đùa một chút. Sao lại dường như cô gái chẳng những không có ý tha thứ hắn, còn càng thêm tức giận vậy? Điều này không được. Tần Xuyên để Tần Cầm chờ, sau đó vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa ra đến cửa tiệm, liền thấy Lăng Lạc Tuyết đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua một người đàn ông cách đó không xa đang đi tới, giống như đông cứng tại chỗ. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 262. Kỳ hạn ba nơ. Gơm. À. Quy. Quy. Dơm. Dơm. Quy. Quy. To. Là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. Tuy rằng ăn mặc mộc mạc, không bắt mắt, nhưng trên trán có một sự cao ngạo và uy nghiêm được dưỡng thành bởi quanh năm ngồi ở vị trí cao. Người đàn ông nhìn Lăng Lạc Tuyết, hừ một tiếng nói. Lại mang theo Cầm Nha Đầu tới nơi như thế, quả thực là gan càng lúc càng lớn. Lăng Lạc Tuyết mấp máy cặp môi đỏ mọng, yên lặng nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói. Không cần ông quan tâm, im ngay. Gây họa lớn như thế, còn dám đấu võ mồm với tôi. Tôi quả thực cảm thấy mất mặt thay cô. Người đàn ông chỉ vào Lăng Lạc Tuyết nói giọng dạy dỗ. Tần Xuyên ở phía sau không nghe nổi nữa, tiến tới nói. Ông anh này, ông là ai vậy? Mang Cầm Nhi tới đây ăn uống là tôi, cũng không phải Tiểu Tuyết. Ông nổi giận Tiểu Tuyết cái gì? Tần Xuyên đừng nói nữa. Lăng Lạc Tuyết vội vàng nhỏ giọng khuyên can. Người đàn ông híp mắt, như cười như không nhìn Tần Xuyên nói. Hóa ra cậu là Tần Xuyên. Quả thực giống như Tần Uy lão đệ nói. Vẫn chỉ là một thằng nhóc cần phải dạy dỗ một phen mới được. Thực không biết đại thế. Làm việc nói chuyện đều ấu trí như vậy. Tần Uy đúng là chú hai của Tần Xuyên. Có thể xưng huyên gọi đệ với Tần Uy. Đủ thấy địa vị của người đàn ông này không đơn giản. Nhưng Tần Xuyên căn bản không thèm nể mặt, lắc đầu nói. Đừng nói sang chuyện khác. Vừa rồi nói chẳng phải là ăn kem sao? Ông ngay cả việc này cũng ngại mất mặt à? Không phải con người ông có vấn đề về tâm lý chứ? Có vấn đề thì tìm bác sĩ tâm lý. Ông tìm Tiểu Tuyết làm gì? Tần Xuyên đừng nói nữa. Ông ta là cha tôi. Lăng Lạc Tuyết sắp hỏng mất. Tên này bỗng nhiên xuất hiện sao lại không thu miệng lại được. Lăng Thiết Tâm lộ vẻ kiêu căng, hai tay đặt sau lưng. Hừ hừ, hay cho một đại thiếu gia Tần gia, chẳng lẽ tôi dạy dỗ con gái tôi còn cần cậu tới chỉ đạo? Tần Xuyên chợt hiểu ra. Hóa ra ông là cha của Tiểu Tuyết à? Thật ra Tần Xuyên sớm đã biết như vậy. Người đàn ông trước mắt nay là Lăng Thiết Tâm. Gia chủ hiện giờ của Lăng gia. Cũng là cha đẻ của Lăng Lạc Tuyết. Là một trong ba gã võ giả tiên thiên sơ cấp của Lăng gia hiện giờ. Chẳng qua Tần Xuyên nhìn ông ta không vừa mắt, cũng giả bộ không biết, mắng ông ta một hồi. Lăng Thiết Tâm không biết vừa mới gặp mặt đã bị Tần Xuyên chơi một vố, lúc này sắc mặt lạnh lùng nói. Nha đầu, con ở Tần gia đã điên đủ rồi. Theo cha trở về, nhận lỗi trước người của Tống gia. Tham gia toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học lễ nghi mẹ con sắp xếp giúp con. Chuẩn bị để gả cho Tống gia. Lăng Lạc Tuyết ngưng mắt nhìn quật cường nói. Con sẽ không gả cho Tống Kiệt. Câm mồm. Lăng Thiết Tâm phẫn nộ trừng hai mắt nói. Con đi theo Tần Xuyên ẩu tả. Làm thương Tống Kiệt. Tống gia chịu mở một mặt lưới. Cho con một cơ hội. Con đồng ý tiếp nhận con. Con có biết đây là rộng lượng thế nào? Thành ý thế nào? một nha đầu có mấy cọng lông cái gì cũng không hiểu như con. Không thành thật cảm ơn. Chẳng lẽ còn muốn làm trái lệnh gia tộc, tạo phản phải không? Tống Kiệt Vũ nhục Cầm Nhi bị đánh chết cũng xứng đáng. Lăng Lạc Tuyết khinh thường nói. Con mới không gả cho loại đàn ông vô dụng lại vô sỉ này. Lăng Thiết Tâm tức giận run rẩy toàn thân chỉ vào con gái, nghiến răng nghiến lợi nói. Con cho rằng đây là chuyện con nói là được sao? Nếu như con không gả cho Tống Kiệt, con có biết điều này mang đến bao nhiêu áp lực cho Lăng gia chúng ta hay không? Con đừng tưởng rằng con là đệ tử của Thần Kiếm Môn, môn đồ tông sư có thể tùy ý làm bậy. Thiên chi kiêu nữ như Liễu Hàn Yên cũng phải phục tùng mệnh lệnh của gia tộc. Không muốn gả cũng phải gả. Con cũng không thể ngoại lệ. Tần Xuyên nghe xong không vui. Lăng đại thúc, lời này của ngài không đúng rồi. Vợ tôi gả cho tôi là cam tâm tình nguyện. Khóc lóc muốn gả cho tôi, đó là 1.000.000 cách đồng ý. Ngài cũng không phải vợ của tôi. Đừng cự tuyệt thay cô ấy có được không? Lăng Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường để ý tới Tần Xuyên, nói. Nếu như không muốn cả gia tộc hỗn loạn vì con bị tổn thất lớn. Nếu như không muốn những người khác trong gia tộc coi con trở thành tội nhân của gia tộc. Con lập tức trở về với cha. Gia tộc cha luôn mồm đều vì gia tộc. Chẳng lẽ cha chưa từng một lần suy nghĩ cho hạnh phúc của đứa con gái là con sao? Thân thể mềm mại của Lăng Lạc Tuyết run rẩy, hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn ngập đau thương và oán giận. Lăng Thiết Tâm hít mắt, thản nhiên nói. Trên đời này không có tự do tuyệt đối, chỉ có tự do tương đối. Hạnh phúc cũng chỉ có hạnh phúc tương đối. Từ nhỏ con ở Lăng gia, Cẩm Y Ngọc Thực, lại được đưa tới Thần Kiếm Môn học kiếm thuật, trở thành kiếm khách. Đây đều là gia tộc cho con. Hiện giờ con nên dùng hành động thực tế của con hồi đáp gia tộc, hoàn thành sứ mạng nữ nhi Lăng gia của con. Lăng Lạc Tuyết cười lạnh. Con học được một thân kiếm thuật, cha liền để cho con gả cho một tên phế vật, trở thành một vật hy sinh quan hệ thông gia. Có lẽ Tống Kiệt không đủ ưu tú, nhưng sau lưng hắn là Tống gia. Huống chi con thực sự cho rằng thân phận một kiếm khách có bao nhiêu tác dụng trong thế gian này. Trong mắt 4 gia tộc lớn, cho dù kiếm si dược thương hải sư phụ con, cũng chỉ là một gã cổ võ giả. Có mạnh cũng không đánh lại một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Với tư cách đệ tử Lăng gia chúng ta, chẳng lẽ con khờ dại cho rằng thân phận cổ võ giả có thể bao trùm trên quân chính quy? Lăng Thiết Tâm miệt thị nói. Lăng Lạc Tuyết đỏ mắt, im lặng không nói. Cô không cách nào phản bác hết thảy, dù sao đây là sự thật. Đây cũng là lý do vì sao ngũ đại cổ võ thế gia có cổ võ giả thực lực cực mạnh, nhưng thực lực vẫn thua bởi 4 vương tộc lớn. Nhóc con, cha cho con thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày phải trở về gia tộc, hoặc là tới Tống gia chịu nhận lỗi. Nếu như không làm được, vậy thì đừng trách ta áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Con cần phải nhớ rõ, lúc trước khi chúng ta đưa con tới Thần Kiếm Môn, đã ước hẹn với tiền bối kiếm si. Nếu con không thể hoàn thành sứ mệnh của gia tộc, sẽ đuổi con ra khỏi tông môn. Từ nay về sau không được tới Thần Kiếm Môn luyện kiếm. Lăng Lạc Tuyết mặt mũi trắng bệch, đuổi cô ra khỏi sư môn, tương đương cắt đứt con đường tu luyện sau này của cô. Cuối cùng không thể tiếp xúc được với kiếm đạo cao hơn, chỉ có thể một mình khổ sở lục lọi. Quan trọng là một cảng tránh gió của cô cũng đã xa cách rồi. Lăng Thiết Tâm không để ý nhiều như vậy. Lúc này ông ta lo lắng nhất là Tống gia sẽ làm ầm tới cửa vì chuyện của Tống Kiệt. Tần gia có thể chống lại được, nhưng Lăng gia thì khác. Lăng gia chỉ là gia tộc to 10, tuy rằng quan hệ tốt với Tần gia, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào Tần gia. Cuối cùng lúc gần đi, Lăng Thiết Tâm lườm Tần Xuyên, bất mãn nói: "Tần Xuyên, tốt nhất cậu không nên quá thân mật với con gái của tôi. Nó có hôn ước trong người. Cậu cách nó càng xa càng tốt. Tôi và chú của cậu là quan hệ hợp ý. Cũng quen biết cha cậu. Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng học như cha cậu. Tầm thường cả đời, ít nhất cũng sống như con cháu Tần gia." Dừng nghĩ tới một vài chuyện nhàm chán. Nói xong, Lăng Thiết Tâm còn khinh thường nhìn cửa tiệm, mới quay người rời đi. Tần Xuyên nắm chặt tay, có xúc động xông tới đánh ông ta một trận. Nhưng nghĩ tới Lăng Lạc Tuyết ở đây, hắn vẫn nhịn được. Mãi cho đến khi Lăng Thiết Tâm lên một chiếc xe giúp quân đội, Tần Xuyên mới nhìn cô gái bên cạnh, ăn cần hỏi: "Tiểu Tuyết, em không sao chứ?" Lăng Lạc Tuyết bỗng nhiên quay đầu lườm hắn một cái, cắn chặt hàm răng trắng ngà, nước mắt đảo quanh hốc mắt. "Đừng làm phiền tôi." Lăng Lạc Tuyết nói xong, liền bước nhanh vào một ngõ hẻm gần đó, nhanh chóng biến mất. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 263. Chỉ là Xuyên gãi đầu, có cần giận dỗi lớn như vậy sao, chẳng phải không muốn lập gia đình sao? Dường như vấn đề cũng không phải rất lớn. Trở lại nhà ăn, Tần Xuyên tính tiền, lại dặn Tần Cầm ăn xong ngồi tại chỗ một lát. Tần Cầm biết được Lăng Thiết Tâm đến tìm, cũng hiểu được điều gì, ánh mắt lo lắng ngoan ngoãn gật đầu, để Tần Xuyên không cần lo lắng cho mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tần Xuyên đi tới ngõ hẻm kia. Muốn tìm được Lăng Lạc Tuyết cũng không khó. Dựa vào khí tức tìm được cô trong một công viện nhỏ gần đó. Lăng Lạc Tuyết đang ngồi trên một chiếc đu, lẻ loi nhẹ nhàng đong đưa, ngây người, có tâm sự. Tần Xuyên đi tới bên cạnh cô, đặt mông ngồi xuống một chiếc đu khác, cũng không lên tiếng. Cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Rốt cuộc, sau khi bị Tần Xuyên nhìn hơn 10 phút, Lăng Lạc Tuyết nhìn không được nói: "Tôi cũng không phải con khỉ trong sở thú, anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?" "Em là con khỉ anh mới chẳng muốn xem. Anh ở trong núi xem khỉ hơn 20 năm. Xem ngán rồi. Anh xem là xem người đẹp." Tần Xuyên hất mày nói. Lăng Lạc Tuyết đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. "Không phải để anh đừng tới phiền tôi sao? Anh không muốn làm phiền em, anh chỉ muốn xin em tha thứ cho, không hy vọng sơ suất của anh khiến em tổn thương." Tần Xuyên nói. Lăng Lạc Tuyết cúi đầu cười nhẹ. "Tôi cũng không phải người nào của anh cần gì phải làm như vậy." Tần Xuyên im lặng. Trong đầu hắn xuất hiện dáng người Chu Phương Tinh, tuy rằng Lăng Lạc Tuyết khác với Chu Phương Tinh, nhưng Tần Xuyên lại không nghĩ tới, vì hắn lại khiến một cô gái khác đau lòng khổ sở. Cảm giác này thực không dễ chịu. Tần Xuyên hít sâu một hơi thản nhiên nói: "Tiểu Tuyết, thật ra tuy rằng nhìn em khác với cô gái bình thường, nhưng em đồng ý đi học cùng Tần Cầm. Chiếu cố cô ấy, làm bạn với cô ấy, anh cảm thấy em rất tốt." Lăng Lạc Tuyết cúi đầu thấp hơn, ngập ngừng nói: "Nói những thứ này làm gì, dù sao tôi cũng không có bạn bè gì." "Đúng thế, em không có bạn bè gì, anh cũng vậy, sau khi xuống núi cũng không quen được mấy ai có thể làm bạn bè. Cho nên, anh rất không hy vọng em luôn giận anh." Tần Xuyên cười khổ nói. Lăng Lạc Tuyết cắn cánh hoa im lặng không nói. "Tiểu Tuyết, nếu như anh có biện pháp khiến em không cần gả cho Tống Kiệt kia, em cũng đừng giận anh nữa, được không?" Ánh mắt Tần Xuyên lóe lên nói. Lăng Lạc Tuyết cả kinh, lập tức nghĩ tới điều gì, hơi bối rối nhìn Tần Xuyên. "Anh đừng có làm sằng bậy. Chuyện này liên quan đến tương lai của Tống gia và Lăng gia chúng tôi, không đơn giản giống như anh tưởng tượng. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái kỳ quái nói. Có gì không đơn giản chứ? Chẳng phải một tên Tống Kiệt sao? Hắn ở Tống gia cũng xếp hạng ba, không phải nhân vật quan trọng gì, để cho hắn chết không phải là xong sao? Họ cũng không thể lập tức phái một người khác kết hôn với em chứ? Khuôn mặt Lăng Lạc Tuyết trắng bệch, quả nhiên tên này đưa ra chủ ý thế này. Anh đừng nói nữa. Ngàn vạn lần đừng đi làm chuyện điên rồ. Lăng Lạc Tuyết vội vàng nói. Anh cho rằng mình rất giỏi sao? Giết Tống Kiệt. Anh nghĩ quá ngây thơ rồi. Một khi bị phát hiện đừng nói là anh, Tần gia các anh cũng phải trọng thương. Anh cho rằng. Bản thân bốn đại vương tộc không có cổ võ giả cường đại gì, thì không triệu tập các võ giả từ nơi khác sao? Tống gia là người thành lập bộ an toàn quốc thổ. Họ có liên lạc với các môn phái khắp thiên hạ. Rất nhiều cao thủ lánh đời không xuất hiện, đều làm khách khanh ở Tống gia. Âm thầm làm việc cho Tống gia. Quan trọng người ta không chỉ có cổ võ giả, còn có quân đội có thể điều khiển. Hoàn toàn không cùng một cấp độ với cổ võ thế gia. Tần Xuyên nhích miệng cười. Tống gia mạnh thì mạnh. Không có chứng cứ cũng không thể nghi ngờ lung tung. Chỉ cần làm không chây vào đâu được là được rồi. Tống Kiệt cũng không phải gia chủ Tống gia. Không quá nhiều người bảo vệ. Anh biết hắn ở đâu không? Hiện giờ Tống Kiệt bị thương nằm trong bệnh viện quân khu Giang Nam. Nơi đó từ sáng tới tối đều canh phòng nghiêm ngặt. Còn có mạng lưới độc lập của khoa an toàn tin tức tiến hành giám sát. Anh muốn vào đó giết Tống Kiệt đúng là chuyện hoang đường viển vông. Mở ngoặc vuông chuyện bạn đang đọc được chia sẻ bởi T. R. U. I. E. N. F. U. L. L. V. N. Hãy cập nhật toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương mới nhanh nhất tại đây nhé. Lăng Lạc Tuyết lườm Tần Xuyên. Tôi cảnh cáo anh. Đừng đi làm việc ngu ngốc. Rất nhiều chuyện trên đời này. Không phải dựa vào võ lực có thể kháng cự. Tần Xuyên vô tội nghĩ thầm. Mình cũng chưa nói cần dựa vào võ lực. Hắn cũng không lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược. Nhưng anh không đành lòng nhìn em đi xin lỗi còn che giấu bản tâm gả cho một người không thích. Tần Xuyên nói. Lăng Lạc Tuyết cười tự giễu trong mắt lộ vẻ dịu dàng. Cảm ơn anh Tần Xuyên, có những lời này của anh tôi sẽ coi anh là bạn. Thật ra tôi sớm không trách anh chuyện đêm đó rồi. Thật sao? Tần Xuyên vui vẻ nói. Anh cũng rất thích em, bụng dạ thẳng thắn, anh rất ít bạn nữ giới, cho nên không bỏ được em. Lăng Lạc Tuyết than nhẹ. Tôi lừa anh làm gì, tôi cũng không hiểu khiêu vũ, anh không bảo tôi nhảy, cũng không có gì không tốt, chỉ là tôi. Chỉ là cái gì? Tần Xuyên rất muốn biết tại sao cô gái đột nhiên thay đổi tính tình. Lúm đồng tiền của Lăng Lạc Tuyết bỗng nổi lên một dạng mây đỏ, bỗng nhiên đứng dậy nói. Tôi mang Cầm Nhi về trước, gặp lại. Tần Xuyên trơ mắt nhìn cô gái chạy trốn. Không hiểu được. Mình cũng chưa nói cái gì. Tại sao lại sợ hãi giống như chú thỏ vậy? Cô nàng này tại sao ngày càng cổ quái, tác phong nhanh nhẹn tự xưng. Bà đây, lúc trước đâu rồi? Năm cha qua, Tần Xuyên cũng không quyết định buông tha Tống Kiệt vì lời khuyên can của Lăng Lạc Tuyết thực tế. Vừa rồi lúc Lăng Thiết Tâm nói những lời kia, lại khiến Tần Xuyên tỉnh ra. Mặc kệ hắn có ý hay không, hắn đã kết cửu oán với Tống gia. Tống Ngọc và Tống Kiệt chấm phẩy. Về sau nếu không gặp mặt thì may, gặp mặt chắc chắn có mâu thuẫn. Dựa vào thực lực của Tống gia, Tống Kiệt sớm sẽ đi lên từ một nhân viên văn chức khoa an toàn tin tức, ngày càng quyền cao chức trọng. Nếu đợi một ngày nào đó, bên cạnh Tống Kiệt có rất nhiều người leo lên, gã lại nắm quyền hành trong tay. vậy thì sẽ có vốn liếng mang tới rất nhiều phiền toái cho hắn. Với sắc mặt tiểu nhân kia của Tống Kiệt, hơn nửa sẽ không cam lòng buông tha chuyện nhục nhã trên vũ hội. So với chờ đợi người ta không ngừng mạnh mẽ, còn không bằng thừa dịp Tống Kiệt vẫn chỉ là một cậu ba phế vật của Tống gia, bóp chết gã, tránh lưu lại hậu họa. Đương nhiên điều này cũng có thể thuận tiện giải quyết phiền toái của Lăng Lạc Tuyệt, một hành động được nhiều thứ. Khóe miệng Tần Xuyên xuất hiện nụ cười lạnh, chậm rãi đứng dậy khỏi bàn đu. Hắn muốn xây dựng một kế hoạch, chuẩn bị vạn toàn. 3 ngày sau, Lăng Lạc Tuyết phải tới Tống gia nhận sai, quyết định hôn kỳ. Mà 3 ngày đủ để hắn giết Tống Kiệt rồi. Trong văn phòng bộ chỉ huy Hàn Thứ Quân khu Giang Nam, Liễu Hàn Yên nhìn một phần báo cáo trên mặt bàn, ngón tay mảnh khảnh gõ trên bàn, dường như đang suy nghĩ đối sách. Những thứ này đều là lời khai của Bạch Dạ, nhưng không có bất kỳ một sơ hở nào có thể nắm được. Tất cả lời khai và căn cứ hiện có đều cho thấy Bạch Dạ là người vô tội. Cô ta chỉ là một người đại biểu pháp lý của tập đoàn Vân Sơn, một thương nhân nước Anh hợp pháp. Không thể không nói, Liễu Hàn Yên cũng hơi bội phục. Thánh giáo lại xuất hiện một cô nàng quan chỉ huy tiền tuyến gần như yêu nghiệt như vậy. Nếu như gặp được Bạch Dạ trên chiến trường, Liễu Hàn Yên rất nghi ngờ mình có thể bị sự dối trá của cô nàng này đánh tan hay không. Cốc cốc, cửa gõ vang. Y Phi xuất hiện ở cửa ra vào. Chẳng qua, Y Phi mặc không còn là quân trang, mà là một bộ âu phục và váy ngắn màu đen, giống như cách ăn mặc của một người phụ nữ mạnh mẽ. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 264. Nhà cô có gương cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. Y. E. U. Hàn Yên nhìn phó quan của mình thay đổi cách ăn mặc, dường như trong mắt để lộ sự hối tiếc. Xem ra cô đã nhận được thông báo. Y Phi đi đến trước mặt Liễu Hàn Yên, khom người chào thật sâu. Trong mắt cô gái mang theo nước mắt. Tướng quân, đây là một lần hành quân lễ cuối cùng của tôi với ngài. Chập tối, tôi sẽ ngồi máy bay trở lại Phù Tang. Tôi thỉnh cầu thượng cấp giữ cô lại quân rồi. Đáng tiếc bọn họ đều sợ sinh ra sự cố. Liễu Hàn Yên hơi bất đắc dĩ. Dù là cô gái quen lẻ loi một mình như cô, mấy năm này làm việc cùng Y Phi, ít nhiều cũng có chút ràng buộc. Y Phi mỉm cười. Tướng quân, ngài không cần áy náy. Tuy rằng tôi không nỡ rời ngài, nhưng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể một mực trốn dưới cánh chim của ngài. Tôi nên đối mặt với cuộc đời của tôi. Hiện giờ, gia tộc Iga đã mất cha và anh trai tôi, nguyên khi tổn thương. Tôi sẽ liên tay với Honda cùng ổn định thế cục. Honda Kusa chịu chút vết thương nhỏ cũng không đáng ngại. Tuy rằng hai người cũng không có ý định kết hôn, nhưng hiện giờ hai người gặp phải trắc trở này, cũng coi như trở thành chiến hữu thân mật, tín nhiệm lẫn nhau. Liễu Hàn Yên gật đầu nói, cô nghĩ như vậy rất tốt, thay tôi nói một tiếng xin lỗi với Honda, không có thời gian tới tiễn mọi người. Tướng quân ngài khách khí rồi, tôi và Honda đều rất cảm kích ngài và Tần tiên sinh, ăn cứu mạng vĩnh viễn khắc ghi. Về sau có cơ hội tới Phù Tang, xin thông báo cho chúng tôi. Có thời gian tôi sẽ đi thăm cô. Liễu Hàn Yên nói tự đáy lòng. Y Phi lại khom người chào, do dự nói. Tướng quân, Honda nhờ tôi nói cho ngài một việc. Cái gì? Bạch Dạ địa vị không đơn giản tại thánh giáo. Tuy rằng không rõ ràng chức vị cụ thể, nhưng với chứng cứ trước mắt muốn động tới cô ta, ít có khả năng. Xin ngài cẩn thận một chút. Y Phi nói xong, nhìn cô gái trước giờ khiến cô sùng bái thật lâu, liền dứt khoát xoay người đi nhanh ra ngoài. Liễu Hàn Yên trầm mặt hồi lâu, thở dài. Cô ngắm nhìn văn phòng vắng vẻ, bỗng nhiên cảm thấy thời tiết giữa hè này lại có chút cảm giác lạnh lẽo chạng vạng tối. Trong biệt thự Đường Vi ở, Tần Xuyên vắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng của Đường Vi, ngón tay gõ phím như bay. Đường Vi tò mò ở bên cạnh nhìn xem. Xế chiều hôm nay hắn đến tìm cô, chỉ nói có việc thương lượng với cô. Tiếp theo chạy thẳng tới nhà cô lên mạng. Cổ quái một hồi. Tiểu Xuyên Xuyên, anh đang làm gì vậy? Những hình ảnh giám sát này là gì? Sao lại giống bệnh viện vậy? Đường Vi phát hiện một đống màn hình camera quay chụp trên máy tính, phần lớn bên trong là thiên sứ áo trắng. Bệnh viện quân khu Giang Nam. Ô độc lập an toàn mạng lưới chó má này. Còn không phải có kho số liệu nối liền với Internet. Như vậy xâm lấn cũng quá dễ dàng rồi. Phong ngữ kém xa cơ sở dữ liệu bộ an toàn tin tức. Tần Xuyên bĩu môi. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vi liếc nhìn, lời hắn nói đoán chừng có thể khiến một vài hacker nổi danh tức chết đi được. Có thể không ngừng công kích bộ an toàn lại không bị bắt như hắn cũng đủ biến thái rồi. Dĩ nhiên còn tiến hành đối lập mạng lưới phòng vệ của một bệnh viện. Chẳng qua trong mắt Đường Vi lộ vẻ nghi hoặc. Anh xâm lấn bệnh viện làm gì vậy? Tìm người nào sao? Tần Xuyên gật đầu. Tìm một người tên là Tống Kiệt. Tìm hắn làm gì? Giết hắn. Tần Xuyên trả lời dứt khoát. Đường Vi hô hấp trì trệ, đáy lòng dự cảm không tốt. Tuy rằng cô đã chứng kiến sự lạnh lùng và thản nhiên lúc Tần Xuyên giết người, nhưng đây vẫn là lần đầu trông thấy Tần Xuyên muốn chủ động giết người. Người kia là ai? Đường Vi cẩn thận hỏi. Tần Xuyên cũng không giấu riêng, nói thoáng một chút chuyện đã xảy ra, cũng giải thích thân phận của Tống Kiệt. Đường Vi vừa nghe xong, sắp hỏng mất. Tên này lại muốn khai đao với đệ tử trực hệ của bốn đại vương tộc. Dường như Tần Xuyên không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi tra được tư liệu của Tống Kiệt, nhíu mày nói. Chết tiệt, xem ra thời gian cấp bách, đêm nay phải ra tay rồi. Ngày mai thằng này dĩ nhiên muốn rời viện, xem ra bị thương không nghiêm trọng. Chờ hắn rời viện trở về thủ đô. Vậy phiền toái rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, anh tỉnh táo một chút. Việc này một khi bị điều tra ra, đừng nói ở thành phố Đông Hoa, tại Hoa Hạ anh cũng không ở lại nổi nữa. Một mình anh có mạnh mẽ cũng không thể đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạ. Coi như là một tông sư cũng sẽ không trêu chọc vương tộc như vậy. Đường Vi khuyên nhủ. Tần Xuyên lại quay đầu, nháy mắt mấy cái hỏi. Tiểu Vi Vi, nhà cô có gương không? Gương, gương. Đường Vi nghi hoặc. Trên bàn trang điểm trong phòng tôi có. Ha ha, cô chờ một chút coi, tôi đi sẽ trở lại. Tần Xuyên nói xong cầm lấy hộp kim châm hắn mang tới trên bàn, hấp tấp chạy ra ngoài. Đường Vi nặng nề trong lòng, cũng không để ý hắn. Ngồi trước máy tính, nhìn xem hình ảnh bệnh viện bên trên. Cảm xúc phức tạp. Qua khoảng nửa giờ, cửa thư phòng mở ra, một nam tử tướng mạo lạ lẫm đi tới. Đường Vi vô ý thức ngẩng đầu, bỗng nhiên cả kinh, cảnh giác đứng dậy chất vấn. Anh là ai? Nam tử này mặt như đao gọt, hơi có vẻ tang thương, duy chỉ có ngũ quan không biết tại sao, dường như hơi quen mắt. Nhìn kỹ quần áo của hắn, không phải quần áo của Tần Xuyên sao? Ha ha, Tiểu Vi Vi, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra sao? Tần Xuyên biến dạng lớn chừng mắt nhìn. Đường Vi kinh ngạc, lui lại hai bước, lại nhìn không được bước tới trước mặt Tần Xuyên cẩn thận đánh giá trên dưới. Tiểu Xuyên Xuyên thật là anh à? Sao anh lại? Tần Xuyên sờ lên mặt mình cười tà nói. Trong Liên Hoa Thần Châm của tôi, có một môn kỹ xảo. Đó là có thể lợi dụng tác dụng khai thông của chân khí và ngân châm, tiến hành di chuyển vị trí cơ bắp, dừng ngân châm cố định khu vực bộ phận cơ bắp. Lại dùng chân khí tiến hành thay đổi cơ bắp nho nhỏ. Chỉ cần mỗi ngày kích thích một chút huyệt vị đặc biệt trên mặt. Có thể duy trì dịch dung mấy ngày. Trong mắt Đường Vi lóe lên dị sắc. Cô từng nghe nói. Có một vài phương sĩ cổ đại hiểu được thuật dị dung. Nhưng không nghĩ tới. Tần Xuyên cũng hiểu. Chỉ có điều. Loại dịch dung này. Cần tu vi chân khí của bản thân cổ võ giả đạt tới trình độ nhất định. Hơn nữa thuật châm cứu cũng phải thành thục. Nếu không sẽ rất dễ dàng khiến cho thần kinh trên mặt mình hoại tử. Có khả năng co quắp mặt. Tiểu Xuyên Xuyên, anh định giả trang thành như vậy tới bệnh viện giết Tống Kiệt sao? Tần Xuyên gật đầu. Hắn không ngu như vậy. Che mặt đi giết người cái gì? Điều này không phải khiến cho người ta có không gian hoài nghi sao? Hắn liền biến thành một người xa lạ. Như vậy người ta sẽ có một mục tiêu sai lầm mà không hoài nghi lên đầu hắn hoặc Tần gia. Xem ra anh đã sớm có kế hoạch rồi. Đường Vi vô lực cười. Nói đi, muốn tôi làm gì giúp anh? Tiểu Vi Vi, cô đáp ứng giúp tôi rồi à? Đường Vi bĩu môi. Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, tôi còn lựa chọn sao? Tần Xuyên đắc ý cười, đi tới ôm cô. Nghe lời như vậy, ban thưởng cho một cái hôn. Đang lúc Tần Xuyên muốn hôn, lại bị Đường Vi dùng ngón tay nhỏ nhắn chặn môi lại. Khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Có thể đừng dùng khuôn mặt này hôn tôi được không? Vì sao? Tuy rằng đều là Tiểu Xuyên Xuyên anh, nhưng tôi cảm thấy đây giống như là người khác muốn hôn tôi. Tôi không muốn bị người khác hôn. Đường Vi nói xong, ngượng ngùng cúi đầu. Tần Xuyên cố nén xúc động bật cười. Nhìn biểu lộ ngượng ngùng của Đường Vi. Hãy dấy lên cảm giác tự hào, quả nhiên vẫn là bộ dạng nguyên bản của mình đẹp trai nhất. Màn đêm buông xuống. Bệnh viện quân khu phía nam thành phố Đông Hoa. Hoàn cảnh phủ cận tương đối đẹp và tĩnh mịch. Hai mặt một bên là sông. Chỉ có một con đường đối diện cửa lớn bệnh viện. Bên cạnh có một vài cửa hàng và khu dân cư. Ở vị trí này, muốn gây án đầu tiên phải cân nhắc con đường rút lui. Tần Xuyên để Đường Vi giúp đỡ chuẩn bị một chiếc xe phi pháp. Để Đường Vi phụ trách tiếp ứng ở khu vực ẩn nấp bên kia bờ sông. Mà hắn một mình lái xe đi vào bệnh viện. Chiếc xe Ford này không có người nào hoài nghi, thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe trong bệnh viện. Tần Xuyên tay mang theo một túi hoa quả. Nhìn như muốn tới thăm người bệnh. Vừa xuống xe lại phát hiện. Ở chỗ cửa lớn bệnh viện. Một đoàn xe đang lái vào. Hai chiếc xe giống màu xanh quân đội. Ở giữa là một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Màu đen đời 7. Cũng là biển quân đội. Khiến ánh mắt Tần Xuyên chăm chú chính là. Trong chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Kia. Lại có một khí tức khiến hắn cảm thấy bất an. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 265. Chân Long Đại Hơ. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là một cổ võ giả. Phán đoán dựa trên uy áp chân khí. Chí ít có thực lực trung cấp thiên tiên. Tuyệt đối không phải một nhân vật tầm thường. Một ông lão tóc ngắn xám trắng. Áo vải màu đen. Quần dài màu trắng rộng thùng thình. Nụ cười hòa ái trên mặt. Trông rất vô hại. Không khác gì một ông lão đi dạo trên phố. Nhưng đã luyện công tới cảnh giới tinh thâm. Mới có dấu hiệu phản pháp quy chân. Mà một ông lão khác đi cùng. Khí vũ hiên ngang. Mày kiếm tóc mai. Tuổi lớn. Áo sơ mi trắng. Quần quân đội xanh lục. dáng vẻ thủ trưởng quân đội. Không chỉ như thế, 7-8 quân nhân theo chân bọn họ đều có thực lực hậu thiên, mang theo súng ốm bên người, mắt nhìn chung quanh, tai nghe tám hướng, tinh thần đề phòng. Tần Xuyên chỉ liếc sang đó đã bị một binh sĩ dõi theo, khiến cho Tần Xuyên vội vàng quay đầu đi, giả bộ bình tĩnh đi về phía tòa nhà bệnh viện. Đám người này hy vọng đừng liên quan tới Tống Kiệt thì tốt. Tần Xuyên suy nghĩ trong lòng, hít sâu một hơi, định hành động dựa theo kế hoạch sớm đã đặt ra. Hiện giờ là thời đại công nghệ cao, chú ý tin tức. Tần Xuyên không ngốc nghếch đến nỗi trực tiếp đi vào, chém giết một hồi làm cho rối loạn. Dù sao nơi này cũng nằm trong khu vực quân khu, một khi có tình hình nguy hiểm, khiến cho một vài cao thủ quân đội và quân nhân đặc chủng vây quét, coi như hắn có kiếm ý trên người, cũng rất khó thoát khỏi. Huống chi hắn cũng không muốn giết chết những người bình thường vô tội, hắn muốn giết chỉ là Tống Kiệt mà thôi. Cho nên, đầu tiên phải làm là khiến cho thiết bị giám sát toàn bệnh viện không cách nào hoạt động bình thường, lại gây ra chút ồn ào nhỏ, hấp dẫn ánh mắt của đại đa số mọi người trong bệnh viện. Cùng lúc đó, hai ông lão vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng bệnh xa hoa trong bệnh viện, cùng với các quân sĩ. Ông lão uy nghiêm thở dài: "Lục Nguyên huynh, lần này hai chúng ta nhiều năm không gặp, vốn là mời huynh tới ôn chuyện, không nghĩ tới còn phải làm phiền huynh đến vận công chữa thương cho đứa cháu trai của tôi. Thực sự hổ thẹn." Ông lão hòa ái được gọi là Lục Nguyên cười nói: "Bảo Lâm, lời này sai rồi. Hai chúng ta từ nhỏ đã quen biết, giao tình vài chục năm. Cháu trai của huynh chẳng phải vãn bối của tôi sao? Huống hồ chỉ bệnh cứu người cũng là nghĩa cử nên làm của môn nhân Long Hổ Sơn chúng tôi. Ha ha, vốn cũng không cần đặc biệt mời Lục Nguyên huynh tới một chuyến. Chỉ là qua hai ngày, đứa cháu trai Tống Kiệt này của tôi sẽ đính hôn với một nha đầu Lăng gia. Huynh trưởng của tôi vẫn hy vọng có thể khiến hắn khỏi nhanh, tránh cho đến lúc đó xấu mặt." Nghĩ lại, tuy rằng trong gia tộc có không ít khách khanh thực lực cao cường, nhưng vẫn không bằng thái cổ công Long Hổ Sơn của Lục Nguyên huynh. Cân đối mơ dương hai khí, hữu hiệu trong việc khai thông kinh mạch. Tống Bảo Lâm nói: "Lục Nguyên quả thực cũng khá đắc ý đối với thái cực công của sư môn mình", cười nói. "Nói đến truyền thừa thái cực công Long Hổ Sơn chúng tôi, trong 3 năm này lại xuất hiện mấy người trẻ tuổi, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, luyện được không hề tầm thường, đều bước vào cảnh giới sơ cấp tiên thiên. Tháng 1 sang năm là chân long đại hội 5 năm một lần. Còn muốn mời Tống gia Bảo Lâm huynh thúc đẩy sau lưng một phen. Mấy đồ tôn của tôi nghĩ tới cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Giao tình giữa hai chúng ta không cần huynh nói những lời này. Lại nói 5 năm trước, Lục Thao cháu trai của huynh đã tranh đoạt được một vị trí trong thập đại thiên tài hoa hạ cho Long Hổ Sơn các huynh, trở thành thành viện của một đời hoàng kim. Cho dù đến sang năm, Lục Thao cũng chỉ vừa tròn 25, còn tư cách tham dự chân long đại hội. Với thực lực của hắn, hơn phân nửa vẫn có thể trúng cử top 10. Chẳng lẽ Long Hổ Sơn của Lục Nguyên huynh định để hai gã đệ tử đều tiến vào top 10? Đây chính là muốn cướp uy phong của tam đại tông môn sao? Ha ha, Tống Bảo Lâm cười ánh mắt lập lòe. Lục Nguyên nhẹ nhàng khoát tay: "Mặc dù tu vi của Thao Nhi có chút tinh tiến, nhưng sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên, mỗi bậc thang đều vô cùng gian nan, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Dù sao, mấy thanh niên thiên tài cơ vô song, Liễu Hàn Yên kia, 5 năm trước cũng đã đạt tới thực lực đó, đến giờ cũng đang không ngừng tiến bộ. Ai cũng không biết sự nông sâu của họ. trưởng môn sư huynh cùng ta đều chỉ ngóng trông có thể tiếp tục tranh được một ghế. Có một cao thủ trẻ tuổi trong môn mang tính đại biểu, cũng tốt làm gương cho các đệ tử phía dưới. Lục Nguyên huynh, huynh cứ yên tâm đi. Năm nay Cơ Vô Song đã 25 tuổi. Sang năm không có tư cách tham gia chân long đại hội rồi. Nha đầu Liễu Hàn Yên kia, hiện giờ đã gả cho người khác. Tần gia và Liễu gia cũng sẽ không để cô ta tới tham gia đại hội luận võ này. Cô ta cũng không phải người có tính cách thích làm náo loạn. Bản thân cũng không muốn đến. Mà Lăng Lạc Tuyết của Thần Kiếm Môn đã sắp thành cháu dâu của Tống gia, chúng ta cũng sẽ không tham gia. Cho nên, Long Hổ Sơn các huynh rất có hy vọng đoạt được một vị trí, thậm chí là vị trí hàng đầu. Nghe được Tống Bảo Lâm nói như vậy, trên mặt Lục Nguyên cũng xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Trong khi nói chuyện phiếm, hai người đã tới phòng bệnh xa hoa của Tống Kiệt. Vừa tiến vào, những y tá bác sĩ chăm sóc Tống Kiệt đều cung kính rời khỏi phòng bệnh. Tống Kiệt nằm trên giường biểu lộ buồn bã và cảm động. Nhị ra ra, ngài đã đến rồi. Tống Bảo Lâm nhìn xem sắc mặt tái nhợt của cháu trai, nhíu mày. Quả nhiên là bị nội thương. May mà vẫn còn kịp. Nhị ra ra mời tới đại trưởng lão Long Hổ Sơn, cũng chính là lão tiền bối Lục Nguyên quan hệ rất tốt với ta, chỉ bệnh cho cháu. Thái Cực Công Long Hổ Sơn bọn họ nhất định có thể nhanh chóng điều trị nội thương trong cơ thể cháu. Tống Kiệt gật đầu như gà con mổ thóc, đôi mắt trông mong. Lục Lục ra ra, kính xin ngài trị liệu thay cháu. Mấy ngày nay ngực cháu vẫn luôn buồn bực khác thường. Uống thuốc gì đều vô dụng. Ha ha, chớ sốt ruột, lão phu đã đến rồi, đương nhiên phải xem thật kỹ đứa nhỏ cháu. Lục Nguyên ngồi xuống bắt mạch cho Tống Kiệt, lại nhíu mày. Lục Nguyên huynh, A Kiệt nhà tôi thế nào? Tống Bảo Lâm quan tâm hỏi. Cha thực kỳ quái, tôi quả thực chưa bao giờ gặp qua loại nội thương này. Hẳn là do loại chân khí trúc hỏa đặc biệt nào đó tạo thành. May mắn không tiến vào quá nhiều. Nếu như tổn thương nặng hơn một chút, có thể lục phủ ngũ tạng sẽ vì dương hỏa quá thịnh mà trực tiếp suy kiệt tới chết. Tống Kiệt nghe xong trong mắt lập tức lóe lên vẻ hung ác nói. Đều là người Tần gia chết tiệt kia. Tần Xuyên kia. Chờ cháu khỏe rồi, nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn. Khiến cho hắn sống không bằng chết. Tống Bảo Lâm ho khan hai tiếng, lườm cháu trai. Cháu trai có mấy lời đừng nói thẳng ra. Tống Kiệt không cam lòng nói. Nhị ra ra, chẳng lẽ gia tộc cứ nhìn cháu bị sỉ nhục như vậy sao? Tống gia chúng ta là tứ đại vương tộc. Tần gia tính là cái gì? Tần Xuyên hắn còn không phải dựa vào vợ mình giữ thể diện. Hắn là tên phế vật. Tống Bảo Lâm lắc đầu tiến tới nhỏ giọng nói bên tai gã. Một Tần gia không tính là gì, nhưng hiện giờ Tần gia quan hệ thông gia với Liễu gia, không thể khinh thường. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tại vũ hội lần trước, có rất nhiều người đều chứng kiến chuyện xảy ra. Nếu là đánh cược, sau này chúng ta tìm họ gây phiền toái, sẽ biểu hiện là Tống gia chúng ta quá keo kiệt. Trước tiên cháu khôi phục thân thể, cưới nha đầu Lăng gia kia. Chờ cháu tích lũy chiến tích, sau này quyền cao chức trọng, có rất nhiều cơ hội đối phó Tần Xuyên. Tống Kiệt yên lặng gật đầu, nhe răng cười. Cháu đã biết rồi. Vậy trước tiên để hắn thoải mái một thời gian, chờ khi tìm được cơ hội tốt, lại hung hăng giết chết hắn. Lục Nguyên coi như không nghe thấy gì, mỉm cười nói. Đứa nhỏ, cháu xoay người sang chỗ khác, ta điều trị thay cháu, hơn một canh giờ cháu sẽ khôi phục. Cảm ơn Lục gia gia. Tống Kiệt chịu đựng đau đớn trong cơ thể, xoay người ngồi xếp bằng. Lục Nguyên ngồi xếp bằng sau lưng Tống Kiệt, chắp hai tay trước ngực, chậm rãi mở ra. Một đạo chân khí thái cực hình thành giữa hai tay ông ta. Chỉ là một chút uy áp tràn ra từ khi chân khí này sinh ra đã khiến nước trong chén bên trong phòng bắt đầu gợn sóng. Ngay khi Lục Nguyên định một chưởng vỗ trên lưng Tống Kiệt, cả gian phòng vụt tắt. Không chỉ như vậy, nhìn ra ngoài toàn bộ tòa nhà bệnh viện đều tối kịt. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 266. Mượn dao giết người. Chuyện gì vậy? Cúp điện à? Tống Bảo Lâm bực mình đứng dậy trừng to mắt, mở cửa phòng bệnh lớn tiếng hét với người đi ngoài hành lang. Viện trưởng! Viện trưởng đâu rồi? Biết Tống Bảo Lâm đến bệnh viện, viện trưởng đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy cúp điện liền tái mặt. Thủ trưởng Tống! Có, tôi! Viện trưởng đã đến tuổi ngũ tuần, song gặp Tống Bảo Lâm cũng không dám ngẩng đầu lên. Đây chính là nhân vật phái thực quyền trong tứ đại vương tộc. Ngày thường chẳng mấy khi xuất hiện trong tin tức. Nhưng lại chính là tai to mặt lớn thật sự đứng sau lưng. Tôi lập tức bảo người đến sửa. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Viện trưởng giải thích. Bệnh viện quân khu mà cũng cúp điện à? Hôm nay là ngày thường, nếu trong thời kỳ chiến tranh phải tính sao? Tống Bảo Lâm lớn tiếng quát nạt. Viện trưởng cũng phát sầu muốn nổ đầu. Đáng lý thì bệnh viện có nguồn điện dự bị. Lẽ nào đám đầu bò chết tiệt đó lén ăn chặn tiền duy trì nguồn điện dự bị sao? Tôi tự mình dẫn người đi điều tra nguyên nhân. Viện trưởng lau mồ hôi hột, gọi thêm mấy vị phó viện trưởng và chủ nhiệm tới. Sắc mặt Tống Bảo Lâm đanh lại. Hừ một tiếng rồi trở vào phòng bệnh nói. Lục Nguyên, để anh chê cười rồi. Ánh trăng sao soi qua cửa sổ phản chiếu một tia nghi ngờ trên mặt Lục Nguyên. Bảo Lâm, anh không thấy việc này quá trùng hợp rồi sao? Tống Bảo Lâm nheo mắt. Chẳng lẽ có kẻ muốn ra tay với tôi? Tống Kiệt nằm trên giường lo sợ co rúm người lại. Nhị ra, không thể nào kẻ nào dám to gan như thế. Dám ra tay với ông. Tống Bảo Lâm cũng thấy không hiểu. Nghe tiếng bát nháo ngoài hàng lang, rõ ràng cả bệnh viện đã loạn lên vì cúp điện. Đúng lúc này, một bóng người bất thình lình vọt lên từ ngoài cửa sổ phòng bệnh. Lục Nguyên phát hiện đầu tiên gần như xông khỏi giường như bay đến ngay cửa sổ trước nhất để cản kẻ lạ ở ngoài. Nhưng rốt cuộc y vẫn không phát hiện có kẻ lạ đến gần nên đã chậm một bước. Ầm, một tiếng cửa sổ hợp kim nhôm vỡ tan tành như bị chân khí đánh. Lục Nguyên vội xoay người lui lại giang rộng hai tay đứng trước Tống Bảo Lâm. Một luồng chân khí thái cực hệt như chiếc khiên trên không chắn các mảnh vụn thủy tinh và kim loại bên ngoài. Bảo vệ thủ trưởng. Mấy quân sĩ bên ngoài gần như đồng loạt xông vào phòng bệnh giơ cao súng trong tay đứng vây quanh Tống Bảo Lâm. Kẻ lạ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang giống như bác sĩ, dĩ nhiên đó là Tần Xuyên sau khi đã cải trang. Sau khi vào bệnh viện, Tần Xuyên trộm y phục và khẩu trang. Tiếp đó lợi dụng máy vi tính thông qua mạng cắt nguồn điện trong bệnh viện. Phá hủy luôn cả hệ thống mở nguồn điện. Khi Tần Xuyên phát hiện Tống Bảo Lâm và Lục Nguyên thực sự đến tìm Tống Kiệt. Hơn nữa còn muốn đưa Tống Kiệt đi sau khi chỉ khỏi. Hắn biết chỉ có thể làm đến cùng thôi. Nhưng bởi vì Tống Bảo Lâm xuất hiện nên Tần Xuyên nhất thời này ra kế mới. Lão già này là nhân vật trọng yếu của Tống gia. Còn quan trọng hơn cả Tống Kiệt. Nếu hắn cứ giết chết Tống Kiệt thì sẽ dễ bị nghi ngờ. Chung quy người có thù oán với Tống Kiệt gần đây nhất chính là Tần Xuyên. Nhưng nếu Tần Xuyên giả vờ giết Tống Bảo Lâm rồi, ngộ sát, luôn Tống Kiệt, vậy người của Tống gia sẽ cảm thấy do Tống Kiệt xui xẻo. Nhưng cũng vì có mặt Lục Nguyên nên khi thi triển thân thủ Tần Xuyên hơi lóng ngóng chân tay. Chân khí băng hỏa song liên của hắn cực kỳ có tính đặc thù. Hắn phải khống chế bản thân để giấu đi tính chất đó, khiến nó chỉ là chân khí tiên thiên thuần túy. Cứ như vậy, uy lực chân khí của hắn sẽ giảm đi không ít. Nhưng hắn thật sự chẳng còn cách nào, không thể để lộ điểm yếu khiến Lục Nguyên phát hiện chân khí của hắn làm Tống Kiệt bị thương. Mày là ai? Lục Nguyên nghiêm giọng hỏi. Y phát hiện sát thủ che mặt trước mắt có tu vi không hề kém mình, song không tài nào nhìn thấu lai lịch công pháp của hắn. Dĩ nhiên Tần Xuyên không lên tiếng, hắn có thể biến giọng, song chẳng cần mở miệng, im lặng là tốt nhất. Tần Xuyên sải bước tiến lên, vung hai nắm đấm thi triển chiêu. Sơn thần cuốn đất. Nắm đấm cuồng nộ tựa như chống điểm dồn dập giáng thẳng vào lồng ngực và đầu của Lục Nguyên. Lục Nguyên hừ một tiếng. Chân khí thái cực tựa như xoáy nước khuấy động. Y đảo hai tay liên tục áp chế công kích của Tần Xuyên. Tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp cả không gian. Mấy quân nhân cầm súng chĩa họng súng đen hoắm vào hai người, nhưng vì có Lục Nguyên nên họ không tiện nổ súng. Tống Kiệt sợ đến nỗi chui rúc trong chăn run cầm cập, chỉ nghĩ sát thủ muốn giết Tống Bảo Lâm, không liên quan gì đến ý. Tần Xuyên thực ra chỉ thăm dò một chút. Quyền pháp hắn dùng là của một số ngoại bang lưu truyền ở Tây Vực cổ nhằm giấu thân phận thật của mình. Hơn nữa chỉ cần tấn công như vậy, hắn liền nhìn rõ chiêu thức của Lục Nguyên. Long Hổ Sơn Thái Cực Công. Hiện nay ở Hoa Hạ, tam đại tông sư gồm Thần Kiếm Môn, Thủy Vân Tính Trai và Thanh Long Tự chính là tam đại tông môn. Mà dưới tam tông thì có thất đại phái, gồm Bá Đao, Côn Luân, Lạc Nhật, Thiết Kiếm, Bạch Long, Đường Môn cùng với Long Hổ. Tam tông thất phái này đều có tuyệt học riêng, nhân tài đầy dẫy. Mỗi môn phái đều có ít nhất một võ sĩ tiên thiên từ cao cấp trở lên. Chẳng qua chỉ là những người mà người ngoài biết, cùng với những người ẩn giật. Nếu không phải vì tam tông trước đó xuất hiện tông sư, thực tế giới võ cổ có thập đại môn phái, không phân cao thấp. Lão già trước mắt thi triển tuyệt học Long Hổ Sơn. Tần Xuyên biết nếu muốn giết chết y, hắn phải dùng kiếm ý mới được. Nhưng như vậy cũng tức là hắn sẽ kết thù với Long Hổ Sơn. Sau này nếu dùng kiếm ý ở nơi khác sẽ dễ bị Long Hổ Sơn để mắt tới. Nghĩ tới những hậu quả này, Tần Xuyên thu lại sát ý, tiếp tục dùng công phu huyền trưởng loạn xạ đối phó với Lục Nguyên. May mà năng khiếu võ cổ của Tần Xuyên cực cao nên tung ra chiêu thức tùy tiện nhìn cũng đâu ra đó. Hắn và Lục Nguyên người 4 phần kẻ 6 phần, có chút lép vế. Đúng lúc này, cấp dưới của Tống Bảo Lâm thông báo quân đội gần đó đã cử phần lớn bộ đội vũ trang tiếp cận chỗ này. Tần Xuyên vừa âm thầm tính toán thời gian vừa giả vờ đánh nhau kịch liệt với Lục Nguyên. Tần Xuyên vung quyền trái đánh móc đòn. Rồng ngẩng đầu. Xong lại bị Lục Nguyên đưa tay phải ngăn lại. Hắn nhún chân hết mấy lần vào tường khiến bề mặt lõm xuống những vệt xi măng gạch vữa. Đều bị trưởng phong thái cực của Lục Nguyên dỡ hết uy lực. Vậy mà y vẫn không suy xuyến chút nào. Hừ. Uổng cho nội công không tầm thường của mày. Dùng chiêu thức lại không ra gì. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng muốn đến đây giết nhị gia của Tống gia sao? Lục Nguyên cười khinh miệt, song trưởng như gió thu quét lá rơi, cơ thể như mây bay ảo ảo, y giống lên. Lục hợp bát quái liên thần trưởng. Trưởng pháp nhất tuyệt của Long Hổ Sơn được thi triển tựa như cuồng phong dữ tợn kéo đến từng đợt xé toạc không khí. Lại hình thành thế cuồn cuộn không dứt bổ thẳng vào mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên vừa thấy đây là cơ hội tốt. Sau khi tránh được liền thi triển trưởng pháp sấm sét đánh đợt chân khí cuồng phong sang một bên. Anh Lục, coi chừng Tống Kiệt nhà tôi. Tống Bảo Lâm đứng sau được quân sĩ bảo vệ chặt chẽ, đột ngột nhìn thấy cháu trai đang rúc trong chăn liền hét lớn. Nhưng cũng muộn rồi. Lục Nguyên một mực muốn đánh Tần Xuyên bị thương. Nhưng không ngờ hắn muốn lợi dụng uy lực phát ra từ y để mượn dao giết người. Tần Xuyên làm như vô ý đẩy uy lực đòn liên hoàn trưởng ra. Nhưng vừa đẩy ra liền khiến đợt trưởng phong này chuyển hướng sang đống chăn đang run lẩy bẩy kia. Phụt! Bị chân khí đánh trúng. Tống Kiệt lăn nhào khỏi chăn hệt như bị điện giật. Phun máu tung tóe khắp giường. Toàn thân không ngừng co giật. Tống Kiệt! Tống Bảo Lâm điên tiết giống lên. Ngay cả trong lòng Lục Nguyên cũng trùng xuống, không ngờ lại xảy ra việc. Ngoài ý muốn này, Tần Xuyên làm như đây chỉ là một việc ngẫu nhiên. Chẳng những không tháo chạy mà còn bắt đầu dùng La Hán quyền phản công. Muốn thừa dịp Lục Nguyên không phòng bị lấy mạng của y. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 267. Phản ứng dây chuyền. Thằng khốn, còn dám ra tay. Nộp mạng đi. Lục Nguyên trong lòng giận dữ. Tuy Tống Kiệt bị thương nhưng không phải trách nhiệm của y. Nhưng nếu sau cùng chân khí của y giết chết Tống Kiệt thì y không còn mặt mũi nào. Hai nắm đấm của y tụ thành hai luồng chân khí thái cực tựa như dao long xuất hải. Thuận theo hai cánh tay của y múa lượn bao trùm lên Tần Xuyên. Phùng Hà Bảo Hổ Quyền. Thân thể thoạt nhìn lớn tuổi như Lục Nguyên lại nhanh nhẹn như hổ báo xài lang. Nắm đấm nào cũng tấn công nhắm vào đại huyệt chí mạng của Tần Xuyên. Liên tiếp áp sát. Hai luồng chân khí thái cực khiến bức tường nổ thành những lỗ sâu hoắm dễ như bỡn. Mảnh vụn văng tứ tán trong bóng tối. Cực kỳ hỗn loạn. Mỗi một quyền đánh ra tựa như hổ gầm trốn núi rừng uy phong trùng trùng, khí thế ngút trời. Lục Nguyên đã thực sự nổi trận lôi đình. Phùng Hà Bảo Hổ Quyền Pháp là quyền thuật tương đối hung bạo và áp hiểm trong phái Long Hổ Sơn. Tuy lực công kích mạnh mẽ nhưng có ra mà không có thu về. Vẫn còn chút sơ hở. Như Khổng Thánh Nhân từng nói. Phùng Hà Bảo Hổ kẻ chết mà không biết hối, ta không làm việc cùng y. Kẻ làm việc mà biết cân nhắc, có mưu kế sẽ thành công. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn ý câu này nếu nói rõ hơn chính là những kẻ tay không đấu hổ chân trần qua sông không sợ chết thì ông không hợp tác với họ. Người mà ông muốn hợp tác nhất định phải suy xét đến các nguy cơ, có kế hoạch rõ ràng mới thực hiện mục tiêu. Chỉ biết dồn sức tấn công, không biết khéo léo để giành thắng lợi, chung quy không thể xem như công phu thượng thừa. Nhưng Lục Nguyên tự cho rằng cảnh giới võ cổ cao hơn Tần Xuyên. Cho nên mặc kệ mọi thứ. Cho dù đường quyền không đủ chính xác. Y cũng phải cho Tần Xuyên một trận tơi bời. Thực ra Tần Xuyên chỉ giả vờ tấn công. Thấy đối phương giở đòn hung hiểm như thế. Hắn dĩ nhiên sẽ không lấy đá chọi đá. Làm như không đấu lại mà nhanh chóng thối lui. Bật nhảy lên cao. Xem quyền. Lục Nguyên tưởng có được cơ hội bèn vung hổ tiêu quyền phá nát cả trần phòng phía trên. Thân là đại trưởng lão của Long Hổ Sơn, tu vi đã đạt tới đỉnh cao võ sĩ tiên thiên trung cấp. Lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới tiên thiên cao cấp. Uy lực đòn đánh trong lúc phẫn nộ nào phải là trò đùa. Nhưng chẳng ai ngờ một quyền này của Lục Nguyên chẳng những không giết chết sát thủ mà còn làm sụt luôn cả tấm xi măng mà không thép trên trần. Tấm trần và các mảng vi măng lộp cộp rơi xuống chúng ngay sau lưng và đầu của Tống Kiệt. Tần Xuyên cố ý tránh sang vị trí đó. Hắn sợ Tống Kiệt hộp máu chưa chết hẳn. Lỡ đâu cứu sống được thì không tốt nên dứt khoát làm thêm một vố nơ. U Vinh Quy Quy A Quy Quy T O Nơ Gơ. Kiệt đang dở sống dở chết. Chỉ còn sót hơi thở cuối cùng. Bị một cú này thì đầu liền nát bươm. Máu thịt lẫn lộn. Chết không toàn thây. Tống Kiệt. Tống Bảo Lâm giống lên bi thương cùng cực cặp mắt sung huyết. Hoàn toàn không ngờ sát thủ cố ý bày ra màn. Ngoài ý muốn này, Tần Xuyên thấy đã đạt được mục đích bèn dở chiêu, bại lui. Hắn phi người về phía sau nhảy ra ngoài cửa sổ. Trước khi đi, Tần Xuyên còn giả giọng khàn buông một câu. Xem như ông may mắn. Hôm khác lại đến đòi mạng già của ông. Khoan nói đến câu này không hề giống con người Tần Xuyên. Khi lời vừa thốt ra, mọi người có mặt đều tin rằng mục tiêu của hắn là Tống Bảo Lâm. Không ai ngờ thực ra ban đầu hắn chỉ muốn giết Tống Kiệt vô dụng kia. Lẫn vào bóng đêm, Tần Xuyên mượn gió đáp xuống thi triển khinh công chạy xa khỏi nơi đó. Anh Lục Nguyên, mau bắt nó! Tống Bảo Lâm giận dữ quát lên. Lục Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha Tần Xuyên, y đã sớm phi người qua cửa sổ điên cuồng lao theo. Có điều Lục Nguyên dù gì cũng chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên cao cấp. Với lại tuổi tác đã cao. Tuy có thể đánh nhau, nhưng nếu so về sức chân và nhẫn nại thì không bằng Tần Xuyên trẻ tuổi rồi. Tần Xuyên chạy vòng qua vòng lại giữa các mảng xanh và khu nhà của bệnh viện, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Tần Xuyên lẫn vào bóng tối, đèn chưa kịp sáng mà chạy vào khu nhà có nhiều người ở nhất trong bệnh viện vào buổi tối. Trong hành lang khu nằm viện, không ít bệnh nhân và người thân đều đang mong ngóng trò chuyện. Thắc mắc tại sao bệnh viện đột nhiên cúp điện. Tần Xuyên xông vào đám đông khiến gà bay chó chạy. Lục Nguyên đuổi theo sau không cách nào động tay động chân. Tức thì tốc độ chậm lại. Thấy lão già đó không đuổi kịp. Sau khi vào một văn phòng không người, Tần Xuyên thay đồ cải trang ra. Tiện tay lấy một chiếc túi đựng đồ linh tinh rồi nhét áo và khẩu trang vào đó. Nếu vứt đống này ở đây khó tránh sẽ bị kiểm nghiệm na, Tần Xuyên phải xóa sạch mọi dấu vết. Lo xong việc này, sau khi thay đồ của mình thì Tần Xuyên bình tĩnh bước ra. Cửu phẩm thanh liên quyết của Tần Xuyên sẽ không bị phát hiện. Tần Xuyên cần hắn giấu kỹ khí tức. Lục Nguyên khó mà tìm được hắn thông qua chân khí. Trên thực tế, sau khi Lục Nguyên mất dấu, phát hiện khu nằm viện không còn khí tức của Tần Xuyên nên tưởng hắn đã chạy khỏi khu nhà. Bèn chạy ra ngoài tìm. Điều này lại dễ cho Tần Xuyên. Hắn làm như không có gì đến bãi đậu xe. Lẫn vào nhóm người đi thăm bệnh rồi rời khỏi bệnh viện. Dừng xe tại một ngõ ngách vắng người, Tần Xuyên đi trên một con đường đối diện con sông. Đường Vi đã đợi sẵn trong chiếc bơ. Mơ. Vinh. Thấy Tần Xuyên ung dung trở về, trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ hẳn lên. Tiểu Xuyên Xuyên, sao anh lâu vậy? Chẳng phải vào phòng bệnh cho thằng đó một chưởng là xong rồi à? Tần Xuyên ngồi vào xe thở dài, mãi đến lúc này nhịp tim của hắn mới đập nhanh hơn. Dù gì bởi sự có mặt của Tống Bảo Lâm và Lục Nguyên, lần hành động này có thể nói là phát sinh chuyện ngoài ý muốn. May mà kết quả hình như còn thành công hơn cả dự đoán. Khó nói lắm, nhưng mà xem như tất cả đều thuận lợi. Chúng ta đi thôi, chắc không lâu nữa họ sẽ phong tỏa kín các ngã đường để điều tra. Đường Vi hiếu kỳ trước mắt, rất mong chờ Tần Xuyên kể nghe đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn cảm khái như thế. Trong phòng bệnh sang trọng của bệnh viện quân khu, nguồn điệu đã được sửa chữa, đèn mở sáng trưng. Viện trưởng bệnh viện luôn lẩy bẩy báo cáo với Tống Bảo Lâm. Thủ trưởng, kỹ thuật viên của chúng tôi nói có người ác ý phá hỏng hệ thống điện. Cả tư liệu của thiết bị ghi hình cũng hoàn toàn mất sạch. Lúc này Tống Bảo Lâm đứng trước giường nhìn nhân viên y tế dọn dẹp giường bệnh, đem thi thể của Tống Kiệt ra ngoài. Đôi mắt lão rưng rưng, nắm tay run bần bật, rõ ràng đang cố nén lại cơn cuồng nộ. Anh Lục Nguyên có nhìn thấy chút lai lịch nào từ đường quyền công phu của tên sát thủ đó không? Lục Nguyên đứng cạnh cau mày lắc đầu. Nói ra thật hổ thẹn. Nội công hắn cao cường. Nhưng chiêu thức võ cổ lại loạn xạ nên không nhìn rõ lai lịch. Hơn phân nửa là tay võ cổ của tổ chức sát thủ nào đó. Đám này thích học mấy loại công phu chóc vá lung tung. Bảo Lâm, hôm nay tại tôi không bắt được tên sát thủ đó, để cháu anh bị hại, tôi khó mà tránh tội. Sắc mặt Tống Bảo Lâm tối sầm, ánh mắt hấp háy. Không trách anh, do tôi sơ sót thôi. Hả, nghĩa là sao? Lục Nguyên hỏi. Với tâm tình mất mát, Tống Bảo Lâm nói. Anh có điều không biết. Qua mấy ngày nữa, nước Anh sẽ cử một đặc sứ bí mật đến thành phố Đông Hoa gặp Long Hải Hiên của Long Gia tại quân khu Giang Nam. Ký kết các hợp đồng bí mật về trang bị hải quân. Hơn phân nửa các nước khác đều biến tin. Tất nhiên phần nhiều sẽ bất mãn. Bất cứ ai trong số họ cũng có khả năng mướn sát thủ cấp cao như thế đến gây án ở đây. Nếu hôm nay chúng giết được tôi, người Anh chắc chắn không dám đến thành phố Đông Hoa. Việc ký hợp đồng và hội đàm lần này phải thu xếp lại lần nữa. Nhưng dù sao cùng chúng tôi có ký kết được không? Một khi đổi địa điểm thì sẽ khiến Bộ An ninh Hoa Hạ chúng ta không còn mặt mũi nghe vậy. Lục Nguyên mới biết hàm nghĩa phía sau việc này. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nói ra cũng trùng hợp. Tần Xuyên không hề biết khi đến giết Tống Kiệt lại kéo theo phản ứng dây chuyền như thế. Khiến Tống Bảo Lâm và Bộ An ninh nội địa tưởng rằng lần hành động này nhắm vào quân đội Hoa Hạ và đặc sứ nước Anh. Cái chết của Tống Kiệt đã thực sự trở thành việc không đáng kể. Có điều dù gì Tống Kiệt vẫn là con cháu của gia chủ Tống gia. Tống Bảo Lâm lại trơ mắt nhìn con cháu chết nên không tiện ăn nói với anh mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Bảo Lâm vẫn nên cố hết sức truy lùng tung tích của sát thủ đó rồi nói. Bèn quay lại căn dặn đám quân sĩ phía sau. Lập tức bảo cảnh sát địa phương rà soát khu vực gần đây, truy lùng mọi ngả đường cố gắng tìm được tên sát thủ đó. Dạ thủ trưởng. Lục Nguyên nhìn quân sĩ bắt đầu bận rộn bố trí công tác truy tìm. Trong lòng cảm thán đến ý còn chưa bắt được sát thủ thì đám này làm được trò trống gì. Nhưng y hiểu một số việc ngoài mặt vẫn phải làm đầy đủ. Bảo Lâm, tôi thấy tên sát thủ đó vẫn chưa nhục chí đâu. Dù gì một khi nhận được nhiệm vụ thì nó sẽ luôn tìm cơ hội. Anh nên tìm vài cao thủ trong gia tộc bảo vệ mình mới được. Lục Nguyên đề nghị. Tống Bảo Lâm gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi dĩ nhiên biết chuyện này. Thôi thì như vậy tôi còn phải nói chuyện với anh cả, mau mở cuộc họp nội bộ. Hội đàm ở thành phố Đông Hoa vẫn phải tiến hành như thường. Chúng tôi phải làm đủ công tác bảo vệ đặc sứ anh đến thăm. Trên thực tế trong lòng y đã có một người thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 268. Hôm nay cải trang thế nào? Khi Tần Xuyên và Đường Vi rời khỏi, đường xá vẫn chưa bị phong tỏa nên di chuyển cực kỳ thuận lợi. Trở về chỗ ở của Đường Vi, Tần Xuyên không hề muốn lái xe về, chỉ cười hì hì lên lầu theo cô. Đường Vi bất đắc dĩ nhìn hắn. Tiểu Xuyên Xuyên, em đã nói rồi, anh muốn ngủ ở đây cũng được, nhưng em không cùng anh làm chuyện đó đâu. Nghe vậy, bộ mặt hụt hẫng của Tần Xuyên bày ra vẻ tội nghiệp. Em yêu, vậy thì không đúng lắm, anh cũng đến đây rồi, trong túi quần còn có bao nữa đấy. Đường Vi trừng mắt, sáng giọng. Lúc nào anh cũng mang theo bao à? Tần Xuyên nhích miệng cười đắc chí. Nhưng Đường Vi lại nói. Anh cũng gan lắm, đối phó với đại trưởng lão của Long Hổ Sơn mà thoải mái như thế. Em không giống anh đâu, vừa nghĩ tới hơn 2 tuần nữa phải đến tổng bộ. Bất tử điểu. Tiếp nhận chức hội trưởng đã thấy hoàng rồi. Thế thì có gì đáng lo đâu. Nghe vậy Tần Xuyên cười tủm tỉm lên lầu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô thơm lên gương mặt đáng yêu đó. Anh đi cùng em, ai dám không phục, anh sẽ làm thịt kẻ đó. Ra nước ngoài. Tần Xuyên càng thoải mái tay chất. Đám sát thủ của công hội bất tử điểu chỉ là thịt cá nằm trên thớt mà thôi. Lúc đó ai dám tạo phản, một nhát kiếm giết hết 10 mấy tên cũng không thành vấn đề. Đường Vi thổi cho Tần Xuyên vài đấm. Anh nói bậy gì đó. Giết người tùy tiện chỉ làm phản tác dụng. Sát thủ ai cũng có lòng kiêu ngạo. Phải để họ tâm phục khẩu phục. Cách tốt nhất là em phải mau chóng tăng cường thực lực. Thực ra, huyết hoàng công của em đã dừng lại ở mức nhị biến mấy năm rồi. Đáng lý thì em cũng ngộ được 7-8 phần cảnh giới tam biến. Nhưng công lực mãi vẫn không tiến bộ được. Em muốn nhân lúc này thử xem có đột phá tam biến được không. Một khi thành công thì công lực của em sẽ bước vào cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Như thế sẽ không bị người ta xem thường nữa. Tần Xuyên gãi đầu, đột phá từ hậu thiên đến tiên thiên đâu dễ như thế. Có điều cô nàng cứ một mực cố gắng tu luyện như vậy, Tần Xuyên cũng không tiện quấy rầy cô. Tiểu Vi Vi, em có cần anh giúp gì không? Tuy anh chưa từng nghe huyết hoàng công của em là công pháp thế nào. Nhưng nếu có gì không hiểu, anh có thể cho em vài ý kiến. Từ nhỏ Tần Xuyên đã đọc rộng hiểu nhiều, đều biết qua nhiều dạng công pháp võ cổ, hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp được cô. Nghe vậy, đôi mắt Đường Vi liền sáng ngời. Phải rồi, em cứ mãi nhắm mắt làm liều quên mất anh có thể giúp em tìm hiểu một số vấn đề luyện công. Hay là em nói về huyết hoàng công với anh, rồi anh giúp em nghĩ xem có luyện sai chỗ nào không? Nói với anh có ổn không đấy? Tần Xuyên nghĩ bụng, hình như công pháp này là bí kíp của công hội bất tử điểu. Đường Vi cười khẽ. Có gì đâu. Bây giờ em là truyền nhân duy nhất của công pháp. Truyền cho ai là do em quyết định. Nếu em không tin Tiểu Xuyên Xuyên anh, vậy chẳng phải em không còn ai đáng tin trên đời nữa sao? Tần Xuyên thấy lồng ngực ấm hẳn lên. Những lời Đường Vi nói khiến hắn rất khổ tâm. Nếu bà xã lạnh lùng kia của hắn cũng có thể học thì tốt rồi. Nói mới nhớ, vào lễ thất tịch nhằm ngày 20 tháng 8, hắn phải gặp Liễu Hàn Yên rồi cùng về Tần gia một chuyến. Vẫn còn 2-3 ngày nữa, hắn phải tranh thủ công phu giúp Đường Vi tu luyện mạnh hơn, nếu không sau này không có thời gian. Cả đêm trôi qua đến tận khi mặt trời ló dạng. Đường Vi thuật lại công pháp và yếu điểm của huyết hoàng công. Còn Tần Xuyên thì kiên nhẫn lắng nghe. Thi thoảng hỏi một vài tiểu tiết. Mới đầu Tần Xuyên chỉ ngồi nghe khá bình tĩnh, nhưng đến sau cùng, hắn dần dần phát hiện. Huyết hoàng công này đúng là khác với phần lớn công pháp mà hắn biết. Huyết hoàng công chia thành cửu biến. Nhất biến không có gì đặc biệt, chỉ là luyện thân thể bình thường mà thôi. Nhưng đến nhị biến liền bước thẳng vào cực hạn của võ sĩ hậu thiên cao cấp. Đến tam biến càng khó nhằn hơn, cực hạn của nó có thể đạt đến võ sĩ tiên thiên cao cấp. Tần Xuyên chưa từng thấy công pháp nào chỉ cần đột phá đến tầng thứ 3 thì công lực có thể nâng đến cảnh giới tiên thiên cao cấp như thế. Theo tiến độ thăng cấp này đạt đến tứ biến, sợ là sẽ trở thành võ sĩ cực mạnh ở cấp độ tông sư rồi. Đương nhiên sự biến thái của công pháp này không chỉ có vậy, mỗi lần thăng tiến thì người tu luyện đều có kỳ suy yếu. Theo Đường Vi được biết, một khi đột phá đến tam biến, cô ít nhất sẽ có một tháng còn suy yếu hơn cả phụ nữ bình thường. Điều này đối với người học võ cổ mà nói là khá nguy hiểm. Bất cứ kẻ thù nào tìm đến cũng có thể lấy mạng cô trong chốc lát. Hầu như mỗi ngày em đều tu luyện, cố gắng chuyển hóa tinh khí thiên địa thành chân chí huyết hoàng. Nhưng không hiểu vì sao độ tinh chuẩn chân khí huyết hoàng của em thăng cao cực chậm. Giống như chỉ thiếu chút nữa thôi. Một tầng sương mù cứ ngăn sự thăng tiến của em. Không thể nhìn thấu đáo được. Đường Vi nhíu mày cực kỳ khổ não, cô càng nôn nóng thăng cao thì càng thấy con đường này khó khăn vô hạn. Tần Xuyên trầm mặc hồi lâu, gần một tiếng đồng hồ trôi qua không hề mở miệng. Sau cùng Tần Xuyên đành áy náy cười. Tiểu Vi Vi, trình độ cao thâm của công pháp này vượt xa hơn cả những công pháp anh biết trước đó. Em có thể lĩnh hội thực ra có thể thấy năng khiếu võ cổ của em rất cao rồi. Tạm thời anh cũng nghĩ không thông đâu là mấu chốt đột phá. Đường Vi hơi thất vọng, nhưng mỉm cười thấu hiểu. Nghe anh nói vậy thì em yên tâm rồi, em còn tưởng vì mình ngốc quá nữa chứ. Tần Xuyên ngại ngùng cười khì khì gãi đầu, định trở về tìm linh cảm. Trong huyết hoàng công này hình như có một số phương pháp tu luyện thần bí mà trước giờ hắn chưa được tiếp xúc. Nếu có Phó Thanh Y ở đây thì hay rồi, ông biết nhiều hiểu rộng có lẽ sẽ có cách. Tần Xuyên đành âm thầm thở dài. Trong lúc đó trời cũng dần sáng rõ. Lục Tiên Tiên gọi điện tới Huyên Thuyên truy hỏi tại sao Tần Xuyên cả đêm không về. Không chăm sóc tốt cho cô bé theo lời chị cô dặn. Tần Xuyên hối hả nhận sai. Dứt khoát không đến đại học nữa mà đi đón em vợ cùng tới tiệm nail cùng chơi trò chơi với cô bé. Trước đó đã hứa với Lục Tiên Tiên dẫn cô đến khu vui chơi, đáng tiếc đụng phải người Nhật. Hắn cũng muốn nhân lúc trước khi về Tần gia bù đắp cho em vợ. Thuận tiện vừa chơi trò chơi vừa suy nghĩ về bí mật của huyết hoàng công. Khách trong tiệm nghe thấy Trọng Khải ca quay về đều rất nhiệt tình hỏi tại sao đột nhiên phát tài, khiến Tần Xuyên dở khóc dở cười. Tần Xuyên phát hiện hắn vẫn thích chơi với người bình thường hơn. Nghĩ kỹ thì hắn thấy mấy đám con cháu thế gia đều khá ngu. Cứ lo đấu đá gây chuyện. Ra vẻ đường hoàng. Còn không bằng mỗi ngày đi làm. Xong rồi có thể cùng mở hội chơi trò chơi. Cuộc sống tiêu dao tự tại biết chừng nào. Không ai nghi ngờ Tần Xuyên về cái chết của Tống Kiệt, thậm chí còn không thấy một chút phong thanh nào. Sáng ngày 19, cuối cùng Liễu Hàn Yên cũng gọi điện cho hắn. Tần Xuyên đang đánh răng trong nhà tắm, hắn bắt máy hỏi. Bà xã thế nào về nhà chứ? Liễu Hàn Yên thản nhiên đáp. Có kết quả điều tra rồi. Cha con ôn ra không liên can đến việc kho hàng lần đó. Có điều kẻ phía dưới của hội Đằng Long đúng là có nhúc tay. Vì vậy toàn bộ tài sản ngầm của hội Đằng Long đều bị sung công. Sau này nó cũng phải giải tán. Vào trưa nay cha con ôn ra sẽ được vô tội phóng thích, anh có thể trực tiếp đến gặp họ. Tần Xuyên mừng rơn. Không còn hội Đằng Long, ôn ra sẽ mất đi. Vốn liếng cốt yếu. Để sinh tồn, xem ra hắn có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Được rồi bà xã. Vậy khi nào em về? Ngày mai chúng ta phải đến Tần gia, chẳng phải em muốn sáng sớm mai mới về đó chứ? Liễu Hàn Yên không hề thoải mái, cô thở dài thườn thượt. Anh nghe tôi nói hết, cha con ôn gia vô tội phóng thích, nhưng cũng tương tự hôm nay Bạch Dạ cũng được vô tội phóng thích. Tần Xuyên cau mày. Rõ ràng cô ta là nhân vật trọng yếu của Thánh giáo, bắt được còn thả ra làm gì? Nếu cô ta được thả cũng tức là sẽ hoàn toàn trở mặt. Tần Xuyên nghĩ mà nhức cả đầu, có trời mới biết cô ta giở trò gì sau lưng. Những chuyện Bạch Dạ làm đều mượn tay người khác, cũng không để lại chứng cứ gì. Với lại mạng lưới quan hệ của tập đoàn Lăng Vân phức tạp. Rất nhiều nhân vật quan trọng đều quen biết Bạch Dạ. Muốn đối phó cô ta không dễ. Mấu chốt là tập đoàn Lăng Vân còn là công ty của anh. Gần đây quân đội Hoa Hạ và phía nước Anh sắp tiến hành một vài hợp tác. Lúc này mà bắt cô ta thì liên quan đến quá nhiều vấn đề nhạy cảm. Tuy Liễu Hàn Yên kiên nhẫn giải thích nhưng trong giọng điệu vẫn đầy ý không can tâm. Tần Xuyên xúc sạch bọt kem đánh răng trong miệng rồi liến thoắng. Bà xã, họ được thả ở đâu? Anh muốn đến đón. Im lặng một lúc, Liễu Hàn Yên đáp. Anh đừng làm chuyện gì lỗ mãng, tôi biết anh có năng lực giết Bạch Dạ, nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ trăm hại không lợi. Tần Xuyên nheo mắt cười nói. Yên tâm đi, anh chỉ muốn xem thử hôm nay cô ta diễn trò gì. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 269. Hoạn nạn thấy chân tinh tuần tháng 8, vào một buổi sáng thành phố Đông Hoa tắm mình trong mưa gió. sét đánh như kim long rít gào vắt ngang bầu trời, mây đen kéo mưa tầm tã như chút nước. Hạt mưa nện lột đột trên nóc xe liên tục như nhịp trống vồn vã. Thời tiết u ám này khiến người ta cảm thấy bức bối, đặc biệt là tại một khu vực đặc thù càng thấy rõ hơn. Tần Xuyên xuống xe, mở chiếc dù đen ra rồi bước đi hai hàng. Mặc kệ mấy vũng nước đọng nuốt ngập đôi dép của hắn, cứ thế ung đến trước cửa trại tạm giam. Không lâu sau, hai người đàn ông một già một trẻ bước ra mà không có người đi theo, cũng không ai đưa họ một chiếc dù. Mưa gió cứ thế mà tạt họ ướt như chuột lột, trông cực kỳ nhích nhác, nhưng họ vẫn thẳng lưng tỏ vẻ kiên cường bất khuất. Hai cha con tiểu tuổi này chính là Ôn Văn Viễn và Ôn Thủy Dương. Sau khi trải qua một loạt quy trình điều tra và thẩm vấn nghiêm khắc, họ đã được thả ra. Nhưng nay đã khác xưa. Hội Đằng Long đã bị cưỡng chế giải tán. Tài sản tập đoàn Đằng Long cũng bị xung công. Mọi thứ tan đàn xẻ nghé. Huống chi đám cốt cán của Hội Đằng Long từng ra tay với nhà nước cũng sẽ tránh xa cha con họ, sợ sẽ rước lấy phiền toái. Vì thế cho dù hai cha con đột nhiên được phóng thích, vậy mà chẳng có ai đến đón. Một là do không ai biết, hai là biết rồi cũng không dám đến. Cậu Tần, Ôn Thủy Dương thấy người thanh niên cầm dù đứng ngoài cửa liền sững sờ. Ôn Văn Viễn cũng chứng người lại, giây phút bắt gặp Tần Xuyên, khóe mắt ông liền cay cay. Tần Xuyên mở cây dù khác rồi đưa đến tay Ôn Thủy Dương. Thật xin lỗi, chú Ôn, anh Ôn, tôi luôn nói với họ là hai người vô tội, phải móc nối quan hệ rất nhiều. Nhưng mãi đến hôm nay mới thả hai người ra. Sức khỏe chú Ôn thế nào rồi? Tần Xuyên tỏ vẻ quan tâm. Nghe vậy, cha con Ôn gia cảm động không thôi. Tuy họ cứng cỏi là thế, gia sản bất ngờ sụp đổ họ cũng có thể chống chọi được, song cuối cùng vẫn đau khổ trong lòng. Hiện nay những cấp dưới trước kia, những người bạn đồng đạo đều rời xa họ. Người duy nhất đứng đợi họ trở ra trước trại tạm giam chính là Tần Xuyên chưa quen được bao lâu. Thêu hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi trong mùa tuyết rơi. Cậu Tần, cậu đối xử thế này, Ôn gia chúng tôi không có gì báo đáp. Ôn Văn Viễn rơi nước mắt, cuối cùng khó kiềm lòng mà nấc nghẹn. Ôn Thủy Dương cũng đỏ mắt. Cậu Tần, hôm nay tôi xem như đã hiểu thế nào là có đức độ. Nếu không có cậu, sợ là cha con tôi đều gặp cảnh ngồi tù rồi. Ở nhà tôi còn mẹ, vợ và con, già trẻ nhà tôi đã nợ cậu quá nhiều rồi. Tần Xuyên cười thản nhiên, móc một tờ giấy đã viết sẵn trong túi ra. Đừng nói mấy lời khách sáo đó. Trước khi đến tôi nghĩ sức khỏe chú Ôn chắc rất yếu, cho nên đã viết một phương thuốc có thể điều trị hồi phục sức khỏe cho chú trong thời gian ngắn. Ôn Văn Viễn cầm phương thuốc mà khóc không thành tiếng, nắm lấy tay Tần Xuyên gật đầu lia lịa. Cậu Tần, hoạn nạn thấy chân tình. Không ngờ cuối cùng người ở bên Ôn gia chúng tôi lại là cậu. Tần Xuyên xua tay nói. Đã nói là đừng khách sáo rồi, đây chẳng phải việc nên làm sao. Thôi, cháu đưa hai người về nhà. Không, không, cậu Tần, không cần đâu, không dám làm phiền cậu nữa. Hôm nay, trước khi ra ngoài chúng tôi có gọi cho người nhà, vợ tôi đang lái xe đến đây, chắc cũng sắp tới rồi. Ôn Thủy Dương vừa lau khóe mắt vừa nói. Thực ra Tần Xuyên đã sớm biết rồi, hắn còn phải đợi Bạch Dạ được thả, đương nhiên không rảnh chở cha con Ôn ra về. Vì vậy hắn chỉ làm bộ khách sáo mà thôi. Quả nhiên chẳng mấy chốc, vợ của Ôn Thủy Dương đã đến đón hai người họ. Được biết Tần Xuyên đã giúp đỡ nên hai cha con mới được thả. Vợ của Ôn Thủy Dương cũng rưng rưng xúc động. Cả nhà lại cúi người cảm ơn. Ôn Văn Viễn luôn miệng nói đợi xử lý xong vài chuyện trong nhà, thu xếp phần tài sản còn lại của Ôn gia mới bày tiệc đàng hoàng cảm ơn Tần Xuyên. Tuy ngoài miệng Tần Xuyên nói không cần, nhưng trong lòng chỉ đợi câu này của ông. Tuy hôm nay nhìn như Ôn gia đã sụp đổ, nhưng cũng chỉ là những tài sản bị điều tra. Còn đối với một số tài khoản và tài sản do người khác đứng tên ở nước ngoài, nhà nước không thể lấy hết. Cha con Ôn gia được vô tội phóng thích đã nhanh chóng liên lạc với đường dây quan hệ trước kia. Có đường dây quan hệ này, tuy không thể theo con đường hắc đạo nữa, nhưng cũng có thể theo bạch đạo. Tần Xuyên đúng lúc thiếu một đồng minh có thể tin cậy và giúp đỡ lập nghiệp. Cái gọi là lạc đà ốm còn lớn hơn ngựa. Ôn gia suy sụp vẫn luôn cắm rễ sâu ở thành phố Đông Hoa chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Ngay lúc Tần Xuyên đang suy tính kế hoạch tương lai. Từng phút từng giây trôi qua. Nửa tiếng sau lại có hai người phụ nữ bước ra từ trại tạm giam. Khác với cha con Ôn gia, Bạch Dạ và Dây A không biết tìm được một chiếc dù ở đâu ra. Dây A cầm dù theo sát phía sau Bạch Dạ. Dù là ở phòng giam, quan hệ chủ tớ giữa họ vẫn được duy trì khá chặt chẽ. Tần Xuyên cười tủm tỉm nhìn họ đi ra, lần đầu hắn thấy Bạch Dạ ăn mặc đơn giản như thế. Áo tay ngắn màu lam, quần dài màu kem, trang phục tù nhân ảm đạm đến mức không trang điểm. Thấy Tần Xuyên đứng ngoài cửa. Trong mắt Bạch Dạ liền lóe lên một tia tàn khốc rồi mau chóng biến mất. Thậm chí Xây A đứng sau còn nghiến răng nghiến lợi. Tên đàn ông đã đẩy họ vào trại tạm giam thế này. Sao có thể diễn tả bằng một chữ hận đơn giản như vậy? Người đẹp đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp hết. Cô Bạch, thì ra cô không chơi trò sắm vai cũng có thể rất đẹp. Tần Xuyên chớp mắt. Bạch Dạ hít sâu một hơi, lập tức nở một nụ cười tươi tắn trên gương mặt tái nhợt. Anh Tần, hình như anh hiểu lầm rồi, mấy ngày nay tôi luôn sắm vai. Tù nhân. Tần Xuyên chợt vỡ lẽ. Thì ra là thế, nhưng hình như cô Bạch diễn không vui cho lắm, chắc không phải bị mấy kẻ xấu trong tù ăn hiếp đó chứ. Tôi nghe nói mấy tù nhân đó rất loạn, hở chút là để cô Bạch nhặt xà bông. Gì đó? Nhặt xà bông thì phải cúi thấp người xuống, mà cúi người xuống thì... Người đọc tự tưởng tượng. Đây là câu đùa cũng khá thịnh hành hiện nay ở Tây Quy, nhưng thường dùng cho dân gay hơn. Tần Xuyên. Cuối cùng Bạch Dạ không kiềm được, bèn giận dữ chừng to mắt hét to lên. Tần Xuyên cười tà, cuối cùng cô ta cũng phá công, rồi còn tưởng có thể luôn giữ bình tĩnh được chứ. Bạch Dạ lại hít sâu vài hơi, hình như nhận thấy mình thất thố, trong mắt hằn lên tơ máu, lạnh lùng nói. Thật ngại quá cậu Tần, để cậu thất vọng rồi. Tôi và Dây A ở phòng giam phụ nữ, không có tiết mục góp vui đó đâu, nếu không còn chuyện khác, chúng tôi đi trước đây. Lúc này có một chiếc Bentley rẽ màn mưa chạy tới, rõ ràng là do tập đoàn Lăng Vân cử đến. Tần Xuyên nhướng mày. Cô Bạch, không biết cô có hứng thú cùng tôi uống một ly trà không? Tôi có thể mời cô ăn cơm trưa, chúc mừng hai người bình an trở ra. Trong mắt Bạch Dạ ánh lên vẻ nghi ngờ, hình như không hiểu ý đồ Tần Xuyên đến tìm cô. Cô Bạch không phải đến ăn trưa cũng không dám đó chứ. Tôi thấy chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể nói. Tần Xuyên khiêu khích. Nhưng Bạch Dạ do dự một hồi, hình như không bị mắc bẫy, cười đáp. Hôm khác đi, hôm nay tôi có chuyện khác, bữa trưa của Tần Xuyên cứ gác lại lần sau. Dứt lời, Bạch Dạ cùng Dây A lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi. Tần Xuyên nheo mắt, có phần buồn bực. Theo tính cách không phục của Bạch Dạ, đáng lẽ sẽ không từ chối lời mời của hắn. Chuyện đã đến nước này, mọi người hoàn toàn có thể ăn nói thẳng thắn, cô ta nên hiểu trốn tránh cũng vô ích. Hơn nữa Bạch Dạ và Dây A còn mặc đồ tù nhân. Hướng mà chiếc Bentley chạy không phải tập đoàn Lăng Vân, cũng chẳng phải Bích Hải Sơn Trang. Vậy họ muốn đi đâu? Tần Xuyên phát hiện tình hình không ổn, chần chừ một hồi rồi trở vào xe đuổi theo sau. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 270. Ban ngày không hiểu đêm toi chạy hơn nửa tiếng liền vào đường cao tốc sân bay. Xem như Tần Xuyên đã hiểu vì sao Bạch Dạ đi gấp như thế, thì ra phải đi máy bay. Rời thành phố Đông Hoa, hay là rời khỏi Hoa Hạ. Dù là lựa chọn nào thì Tần Xuyên cũng không muốn thấy. Cô ta quá nguy hiểm. Tần Xuyên không muốn đụng phải chuyện kho hàng nổ tung kia nữa. Quan trọng là còn tổn thương đến người bên cạnh hắn. Đồng thời, trong chiếc Bentley khi đó, Bạch Dạ và Dây A đã sớm phát hiện Tần Xuyên luôn chạy theo họ, điều này khiến họ khá bực. Chủ nhân, rốt cuộc tên đó muốn làm gì? Lẽ nào không muốn để chúng ta đi? Dây A nhíu mày hỏi. Bạch Dạ nhìn chiếc Bentley đang đuổi xíp sao qua kính chiếu hậu, hỏi. Còn bao lâu phải lên máy bay? Chuyến bay đến London vào 2 giờ chiều. Từ giờ còn 3 tiếng nữa. Chúng cả phải đến khách sạn hàng không cạnh sân bay nghỉ ngơi thu xếp một lúc trước đã. Trong mắt Bạch Dạ lóe lên một tia sắc lạnh. Dây A, hiện giờ đám người của Bộ An ninh nội địa vẫn còn giám sát tôi chứ? Ray A đáp. Không có, chủ nhân, đã xem xét rồi, trước mắt hành trình của chúng ta không bị giám sát. Bạch Dạ gật đầu, lẩm bẩm. Tần Xuyên đây là anh ép tôi, hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của tôi không nhịn được nữa rồi. Dây A bèn dùng mình kinh ngạc mở to mắt. Chủ nhân không lẽ chỉ muốn dường như Bạch Dạ đã hạ quyết tâm cười khẩy chấm phẩy. Dù lần này rời khỏi thành phố Đông Hoa, giáo chủ cũng không có khả năng cho tôi trở lại đây là mấy. Tôi đã làm thất bại kế hoạch ở Hoa Hạ, tất cả chuyện này hơn phân nửa là do tên khốn kiếp đó hại. Lần này tôi phải tự mình ra tay giết hắn rồi trở về thánh giáo. Đôi mắt Dây A lộ vẻ sợ hãi, cô đoán Tần Xuyên đã chết chắc rồi. Tần Xuyên không biết hắn muốn giết Bạch Dạ. Song Bạch Dạ cũng đã nổi ý giết hắn. Đến hầm gửi xe dưới khách sạn hàng không, Tần Xuyên không chút do dự đậu xe cạnh chiếc Bentley của họ. Sau khi xuống xe, Tần Xuyên lại cản đường hai người. Bạch Dạ cười thoải mái, còn Dây A thì mặt lạnh như xương. Cô Bạch, xem ra cô sắp bay rồi. Nhưng trước khi lên máy bay cũng phải tắm rửa thay đồ chứ. Có thể dành chút thời gian đến chỗ nào đó vắng người nói chuyện với tôi không? Tần Xuyên cho rằng giết Bạch Dạ không cần đến một phút. Tìm một chỗ không có máy ghi hình lại vắng người để ra tay nhanh gọn thì xem như xong chuyện. Bạch Dạ vuốt tóc rồi nói. Nếu anh Tần đã khăng khăng như thế, vậy xin theo tôi vào phòng nói chuyện. Tần Xuyên nghĩ ngợi. Vào phòng cũng được. Cùng lắm hắn sẽ lên mạng của khách sạn phá hỏng các đoạn ghi hình của thiết bị giám sát. Hai người đều ôm lòng riêng lên lầu, sau đó vào phòng nghỉ sang trọng hạng thương gia của Bạch Dạ. Dây A rất biết điều tìm đến căn phòng khác để họ nói chuyện riêng. Nếu không ngại, tôi có thể tắm rửa thay đồ trước không? Bạch Dạ khóa trái phòng rồi cười hỏi. Tần Xuyên ung dung thả mình xuống ghế sofa thoải mái nói. Đương nhiên là được, nếu có thể để tôi cùng vào tắm thì quá tốt rồi. Bạch Dạ lườm một phát. Đáng ghét, anh Tần nghĩ tôi là người phụ nữ thế nào vậy? Hai người như đôi tình nhân tán tỉnh qua lại trong phòng. Song thần kinh lại căng như dây diều. Cố gắng giấu nhẹm ý muốn giết chóc mà không bứt dây đồng rừng. Hơn 20 phút sau, Bạch Dạ mặc áo choàng tắm của khách sạn, đầu tóc đen mượt còn khá ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm. Phần cổ tựa thiên nga, xương quai xanh thon thả càng tôn thêm vẻ xinh đẹp động lòng của khuôn mặt thanh nhã. Áo choàng rộng thùng tình không che được thân hình đẹp của cô, trái lại còn làm bật lên đường cong trước ngực và vòng eo nhỏ nhắn. Mỗi lần nhíu mày mỉm cười, mỗi một bước chân đều vô cùng nữ tính thướt tha. Tần Xuyên khó tránh chút tiếc nuối. Người đẹp như vậy, tuy khác với Liễu Hàn Yên đẹp không chút tì vết, song cũng là người đẹp hạng nhất rồi. Đáng tiếc lát nữa hắn phải giết cô ta. Anh Tần, anh là người đàn ông đầu tiên thấy tôi mặc áo choàng tắm đấy. Đôi mắt bạch dạ lấp lánh, cô tự nhiên đến trước mặt Tần Xuyên, sau đó nhấc chân ngồi bên mép giường. Áo choàng hở ra phần đùi trên. Có thể thấy đôi bàn chân và đùi dưới hoàn mỹ trắng như tuyết. Càng khiến người ta muốn dấn sâu vào bên đùi trong hơn nữa. Tần Xuyên chắc lưới. Cứ nhìn chăm chăm không chút giấu riêng. Người anh em phía dưới của hắn có phần không khống chế nổi. Anh Tần ở nhà có vợ đẹp, bên cạnh có không ít hồng nhan chi kỷ, cần gì cứ phải nhắm vào tôi. Anh xem, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối. Bạch dạ để lộ thần thái dịu dàng, khẽ chu miệng tỏ vẻ tội nghiệp. Tần Xuyên khó khăn lắm mới rời mắt đi. Cô Bạch, chuyện đến nước này, lẽ nào cô còn muốn nói mình không phải người của Thánh giáo? Không phải cô gây ra vụ nổ đó sao? À, phải rồi, việc kho hàng quân cảng trước đó thực ra phải phán cô tử hình mấy trăm lần mới đúng. Bạch dạ cảm thán. Nếu anh Tần đã sớm biết rồi, cần gì bây giờ mới nói? Nếu anh chịu nói sớm với tôi là anh cơ trí như thế thì tôi đã tiết chế một chút rồi. Bớt dùm đi, Thánh giáo mấy người muốn bán vũ khí, lập bang phái, tôi không có hứng thú nào. Nếu đuổi cô đi rồi thay kẻ khác đến thành phố Đông Hoa, tôi lại phải tìm mục tiêu đề phòng nữa. Thôi thì giữ lại cô. Có chuyện cũng dễ dò ra ngọn ngành mối họa. Tần Xuyên nói. Bạch dạ cúi đầu cười khẽ. Nếu đã thế, anh Tần cũng là người hiểu chuyện Thánh giáo chúng tôi rất đông, thiếu một mình tôi không việc gì cả. Ngập ngừng một chút, bạch dạ lại nói. Nếu anh Tần biết đối phó tôi, lại không biết làm thế nào với Thánh giáo, hôm nay đến tìm tôi là vì chuyện gì? Tần Xuyên bắt chéo chân, ánh mắt lạnh đi. Bởi vì tôi muốn cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói tôi biết Thánh giáo các người rốt cuộc có lai lịch thế nào. Giáo chủ là ai? Ở đâu? Mục tiêu là gì? Căn cứ và thành viên trên thế giới. Anh muốn tôi bán đứng Thánh giáo? Bạch dạ gần như thấy hoang đường, ngửa cổ lên cười. Ha ha, anh Tần, anh cũng quá ngây thơ đấy, chỉ vì anh đến tìm tôi mà tôi phải kể mọi chuyện à? Tần Xuyên lắc đầu, đôi mắt sáng ngời càng lúc càng lạnh lẽo đến rợn người. Tôi biết cô sẽ không nói, nhưng dựa vào nguyên tắc xác suất một phần vạn, tôi cũng muốn hỏi thử. Lỡ đâu cô bị gương mặt đẹp trai của tôi quyến rũ, quyết theo tôi rồi nói luôn thì sao? Đương nhiên rồi, không trả lời cũng được, dù gì để cô về cũng không có hại với tôi. Tôi đành phải trở mặt. Vĩnh viễn giữ lại cô Bạch xinh đẹp ở dưới lòng đất của thành phố Đông Hoa thôi. Nào ngờ vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch dạ liền nhanh chóng biến đổi. Gương mặt trước đó còn dịu dàng của Bạch dạ thoáng chốc phủ đầy mây đen. Trong đôi mắt mọng nước trở nên âm trầm sắc lạnh. Không còn chút cảm xúc. Bạch dạ như biến thành người khác, nở nụ cười lạnh từ trong xương cốt. Tên đàn ông ngu ngốc, vẫn chưa hiểu kẻ phải chết chỉ có mày.